Vấn đỉnh cung khuyết, chương 122, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1 tháng giêng, hoàng đế vô cùng bận rộn. Hàng năm đều như thế. Năm nay Ninh Nguyên cũng bận rộn mà trước nay chưa từng có. Ban đầu Hạ Vân Tử không rõ sự tình. Cả ngày không thấy được Ninh Nguyên mới biết nó được hoàng đế dẫn đi nghe triều hội mùng 1 Tết. Điều này khiến Hạ Vân Tự căng thẳng. Lần đó, hoàng đế nhắc tới việc đổi lão sư cho Ninh Nguyên để thử nàng. Về sau ti thật sự chọn người làm thái phó hay thiếu phó cho thái tử. Nhưng bản thân Ninh Nguyên còn nhỏ, cũng chỉ tạm thời chọn. Chưa từng hạ chỉ, đem đi so sánh, dẫn Ninh Nguyên đi nghe triều hội mùng một Tết tương đương với tỏ rõ thái độ với quần thần. Do vậy phụ tử hai người bận rộn cả ngày, buổi tối mới được nghỉ ngơi. Hoàng đế trực tiếp về Tử Thần Điện. Sau khi về Duyên Phương Điện, Ninh Nguyên tới chính điện vấn an Hạ Vân Tử. Nói là, vấn an, thật ra là đến bên giường La Hán, ngồi sụp xuống bên cạnh nàng. Hạ Vân Tử đang đọc sách, thấy thế liền cười, mệt hả, có đói bụng không, ăn chút đồ ăn khuya nhé. Ninh Nguyên mệt mỏi xua tay, bộ dáng không còn sức lực nói chuyện, qua hồi lâu nó mới ngồi thẳng người dậy, thở dài, rất nhiều người tham dự triều hội, trong ngoài Hàm Nguyên Điện to như vậy đều đứng đầy. Hạ Vân tự cười nói, quan viên các nơi đều vào kinh yết kiến, còn cả sứ thần phiên bang, đương nhiên nhiều người, dừng một chút, nàng cuối cùng vẫn hỏi. Khi nào hoàng thượng quyết định chuyện con tham dự triều hội vậy? Ta không nghe nói. Ninh Nguyên cười cười. Tối qua sau khi cung yến tan mới quyết định. Con vốn định báo với người. Nhưng khi ấy người đang bận mừng tuổi cho các đệ đệ muội muội. Tham gia triều hội phải dậy sớm. Cho nên con đi ngủ trước. Hạ Vân tự gật đầu. Sao lại nhắc đến chuyện này? Lần này các phiên bang phái không ít đặc phái viên tới. Mỗi nơi mỗi tiếng, khi yết kiến phải có quan thông dịch mới được. Con nghe cảm thấy khá mới mẻ. Liền hỏi phụ hoàng nếu bọn họ cùng xuất hiện ở triều hội sẽ thế nào. Đúng lúc Trương Sương ở cách đó không xa. Liền, thuận miệng, bảo hôm nay chính là triều hội. Bảo con sau khi triều hội tan hỏi lại phụ hoàng. Phụ hoàng sẽ giảng cho con nghe. Hạ Vân Tử buồn cười. Nói như vậy, Trương Sương, đúng hơn là kẻ đứng sau Trương Sương đã dần bắt đầu coi Ninh Nguyên là người một nhà, nếu không làm sao ở trước mặt hoàng đế mạo hiểm mở miệng vì nó như vậy. Nàng lại hỏi, phụ hoàng con lập tức đồng ý, Ninh Nguyên gật đầu. Phụ hoàng nói hôm nay con cùng tham gia triều hội để xem. Sáng sớm đã phái công nhân ngự tiền đưa con qua đó. Vậy xem ra chuyến đi này của nó không phải chuyện gì lớn. Càng không phải bất ngờ. Hạ Vân tự thoáng yên tâm. Lại hỏi tiếp. Trương Sương mở miệng là ý của con. Ninh Nguyên khẽ cười. Vâng. Hạ Vân tự gật đầu. Con có tính toán gì sao? Nụ cười trên khóe miệng Ninh Nguyên nhạt đi. Con muốn thăm dò con ở trong lòng phụ hoàng có bao nhiêu phân lượng. Để Trương Sương mở lời. Nó chạy đi nhờ phụ hoàng kể chuyện triều hội cho nó nghe. Phụ hoàng không chịu nói chính là không đồng ý, sẽ không gặp phải phiền toái gì. Chịu nói, có nghĩa phụ hoàng không ngại nó dần tiếp xúc những thứ này. Chịu nói chia làm hai loại. Nó và các đệ đệ muội muội đều được nghe kể. Chứng minh mọi người trong mắt phụ hoàng đều như nhau. Chỉ nói với mình nó. Có nghĩa là trong mắt phụ hoàng nó quan trọng hơn các đệ đệ muội muội một chút. Nhưng phụ hoàng thế mà trực tiếp dẫn hắn đi tham gia triều hội. Không hề băn khoăn. Còn chỉ dẫn theo một mình nó. Càng khiến nó cảm thấy bất ngờ. Tại sao lại đột nhiên muốn thăm dò phân lượng của mình trong lòng phụ hoàng? Con cảm thấy chuyện của Trương Sương đã kéo dài quá lâu. Gã và chủ tử phía sau làm việc cẩn thận. Không chịu giao ra nhược điểm cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ. Những lời này,